Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827 Cố Nhân Hồng Loan. Xin lỗi, đây là tiểu nhân bắt được quái ngư, chỉ sợ là làm phiền chư vị. Người nọ lại là một người thiếu niên, một thân bạch y, rất là tuấn tú, là ngươi cá, còn không mau mang đi. Kia quan sai thấy có người nhận lãnh, tất nhiên là nhân thể hạ bậc thang, cao giọng kêu to nói, Giang Nam Nhứ lại ở trên lầu xem rõ ràng. Thấy người nọ thật là tuấn tú, lại là xem quen mặt, chỉ là nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng chưa từng nhớ tới ở nơi nào gặp qua, lại đi xem kia thiếu niên là lúc, lại là mỉm cười đem kia con cá vừa thu lại, liền đem này thu nạp đến chính mình tay áo bên trong, hảo nhất chiêu tay áo càn khôn. Giang Nam Như thấy kia thiếu niên vận công là lúc, chút nào không thấy ướt át bẩn thỉu, tất nhiên là rất là kinh ngạc, trong lòng không khỏi âm thầm gieo hò lên, nhưng thấy kia quan sai tự biết không thú vị, cũng chỉ đến căm giận mà đi. Những cái đó xem náo nhiệt người thấy không có náo nhiệt xem, cũng dần dần tan đi. Nhưng thật ra kia thiếu niên thấy mọi người tan đi, trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện tươi cười, nguyên lai là nàng. Kia Giang Nam Như vốn là không nhớ rõ khởi kia thiếu niên là ai, nhưng đột nhiên nhìn thấy đối phương tươi cười, lại là nhớ tới đối phương thân phận. Nguyên lai, người nọ không phải người khác, đúng là năm đó ở đường Đình Sơn sở ngộ Hồng Loan. Lúc này kia Hồng Loan lại là đổi thành một thân nam trang. Cũng khó trách Giang Nam Như chưa từng nhận ra. Giang Nam Như đứng thẳng ở trên lầu, trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc, không biết kia Hồng Loan vì sao sẽ ở chỗ này. Chẳng lẽ là đường Đình Sơn liền ở chỗ này không thành? Giang Nam Như thấy kia Hồng Loan chậm rãi đi xa, lại là âm thầm nhíu mày. Nàng tất nhiên là không biết lúc trước đường Đình Sơn tới rồi nơi nào. Tự nhiên cũng không biết kia Hồng Loan vì sao lại ở chỗ này, nhưng Giang Nam Như lúc này thấy đến cố nhân, làm sao có thể từ bỏ vừa thấy cơ hội. Nàng thấy kia Hồng Loan chậm rãi mà đi, vội vàng tự khách điếm bên trong ra tới, lặng yên theo đi lên. Giang Nam Như rất xa đi theo Hồng Loan phía sau, lúc này này công lực xa xa vượt qua đối phương. Kia Hồng Loan tự nhiên không có nhận thấy được khác thường. Kia Hồng Loan ra thị trấn, quanh co khúc khuỷu đi trước, lại là một bên sơn lĩnh bên trong mà đi. Hiển nhiên, kia Hồng Loan đã sớm cùng người ước định hảo địa phương, lúc này lại là tiến đến phó ước. Giang Nam Như đi theo Hồng Loan phía sau, thấy này rất là cẩn thận, không khỏi tò mò lên, nghĩ đến, tất nhiên là cùng kia quái ngư có quan hệ. Lại không biết Hồng Loan mang theo kia quái ngư tiến đến, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Giang Nam Như đứng xa xa nhìn Hồng Loan, thân hình lại là ẩn nấp hoàn hảo. Qua không bao lâu, liền thấy có người tự một khác bên chậm rãi mà ra, người nọ cùng Hồng Loan nói chuyện với nhau vài câu, tự hồ cực kỳ vừa lòng. Đãi Hồng Loan đem kia quái ngư lấy ra, lại thấy người nọ liên tục lắc đầu, hiển nhiên là không lắm vừa lòng. Giang Nam Như ly khá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai người động tác, lại không biết hai người đến tột cùng là tại đàm luận cái gì. Kỳ thật, nàng bổn nhưng dùng linh lực lặng yên thấm vào, tiện đà tra xét một vài, nhưng kể từ đó, chung quy sẽ bị đối phương phát hiện. Nói đến cùng, Giang Nam Như cũng chỉ là đột nhiên nhìn thấy kia Hồng Loan, mới có như vậy làm. Nhưng thấy kia Hồng Loan làm như hạ quyết tâm giống nhau, cùng người nọ lại nói chuyện với nhau vài câu, mới xoay người rời đi. Giang Nam Như đứng thẳng ở nơi xa, đột nhiên nảy ra ý hay, cũng không đi để ý tới kia Hồng Loan, lại là xoay người một mình một người về tới thị trấn trung khách điếm bên trong. Quả nhiên, qua sau một lúc lâu, kia Hồng Loan quả thật là đi mà phục hồi. Chỉ thấy Hồng Loan thất hồn lạc phách dường như, một bước một ai trở về khách điếm. Giang Nam Như xem ở trong mắt, lại là ở khách điếm đại đường thượng đẳng chờ Hồng Loan đã đến. Hết chương.